Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 120, sàng chọn. Tu hành cầu giải thi đấu trên danh nghĩa là Nguyên Phúc Cung cùng Khánh Vân Quán hợp tác. Khánh Vân Quán bên kia tại Hương Lô Hiên cũng thường trú 5-6 người làm việc. Bùi Trung Trạch về Tứ Xuyên về sau. Một mực nói là để vừa mới phá cảnh kim đan Bùi Trung Nính tới chủ sự. Nhưng bởi vì các loại vụn vặt sự vụ chậm trễ, cho đến hôm nay mới đến. Bởi vì lúc trước liền nhận qua Bùi Trung Nính phi phù, cho nên đối hành trình của nàng hiểu khá rõ. Triệu Nhiên sớm đã tại Bão Nguyệt Sơn Trang bên trong chuẩn bị cho nàng trụ sở. Bây giờ Khánh Vân Quán thế hệ tuổi trẻ bên trong đã không sai biệt lắm phân ra mặt mày. Bùi Trung Trạch cùng Bùi Trung Nính hai người, một sư, một cái kim đan pháp sư, trên đó thăng tình thế mạnh mẽ phi thường, nên xem như tiếp theo bối trụ cột. Không hề nghi ngờ, lấy hai người bọn họ làm chủ, đem cấu trúc tương lai Khánh Vân Quán trưởng lão đường. Triệu Nhiên hỏi Bành Vân Dực, sổ số pháp tủ bên kia có rảnh sao? Ta muốn tra một chút tư liệu. Trên đồng thời kết quả ra, hai ngày này không người tại dùng, ta bồi phương trượng quá khứ. Đây là Hương Lô Hiên chính giữa một cái tiểu viện, hoặc là gọi là kẹp viện, kẹp tại trước sau hai tiến trong đại viện, chỉ có hai gian xương phòng, vốn là Nguyên Phúc Cung tục đạo khố phòng, hiện tại đưa ra đến an trí sổ số pháp khí cùng tư liệu. Từ Lê Đại Ẩn tự mình chủ trì khai quang. Mời Triệu Nguyên Soái tượng thần trấn áp tài vận, lắc mình biến hóa thành Hương Lô Hiên cơ yếu trọng địa. Bành Vân Dực cùng đi Triệu Nhiên lại tới đây. Hai cái phòng thủ Nguyên Phúc cùng võ sĩ khom người thi lễ. Triệu phương trưởng, Bành sư thúc, Triệu Nhiên để Bành Vân Dực tự đi bận biểu hắn. Một người đi vào, trước đem phòng cách vách từng đống năm ngoái sổ số ngọn nguồn đơn vận đến sổ số đại quỹ trước. Sau đó khởi động tụ linh phù bắt đầu đưa vào. Ngọn nguồn đơn quá nhiều. Triệu Nhiên dùng kém không hơn nửa canh giờ mới toàn bộ nhét vào đại quỹ đưa vào miệng. Sau đó lấy ra một chương pháp tủ nguyên bộ sàng chọn phù. Lấy pháp lực tại trên bùa tuyên khắc cần lục soát điều kiện. Những điều kiện này là dựa theo Thính Phong đạo nhân khai chỗ tổng kết ra. Bao quát họ, chú ý, ứng thiên phủ sổ số, mùa đông thi đấu cùng mùa xuân thi đấu đồng đều mua qua. 10 chú trở lên, họ cố cũng không cần nói, không tại ứng thiên phủ mua cũng không có tra tất yếu. Mùa đông thi đấu cùng mùa xuân thi đấu đồng đều mua qua điều kiện này. Là bởi vì năm nay mùa xuân thi đấu không có mua qua. Cha được đến đồng dạng không có ý nghĩa. Mà 10 chú trở lên là điều kiện cơ bản. Nếu không không phù hợp Thính Phong đạo nhân miêu tả đổ khách hình tượng. Cấu trúc sàng chọn điều kiện không khó. Nguyên lý kỳ thật cùng luyện phù tương tự. Chỉ bất quá giản hóa phần lớn trình tự. Tương đương với tại một chương đã luyện chế xong 8 thành trình tự làm việc trên bùa bù đắp. Bởi vậy, không đến một lát liền hoàn thành, đem chương này sàng chọn pháp phù nhét vào đưa vào miệng. Pháp trong tủ hiện lên một đạo bạch quang, bên trong có chấn động nhẹ nhẹ âm thanh. Đây là tại bàn sao sàng chọn ra sổ số dãy số. Thường ngày cũng là như thế sàng chọn ra trúng thưởng người tình huống danh sách. Hôm nay chuyển vận thì là sàng chọn kết quả. Một tờ giấy trắng trên lít nhà lít nhít bày khắp cực nhỏ chữ nhỏ. Ngay sau đó là tấm thứ hai, tấm thứ ba, ba tờ giấy trắng, liệt kê ra 16 cái điều kiện phù hợp người. Mỗi một cái đằng sau đều là một đống lớn sổ số hiệu. Còn bao gồm mua sắm địa điểm, Triệu Nhiên cẩn thận đi xem. Đầu một cái liền là Cố Toại Viễn, kỳ nào đều mua. Một mực mua được năm nay mùa xuân thi đấu thứ tư kỳ. Thứ tư kỳ về sau liền không có ghi chép. Đây là bởi vì lúc ấy ra sân khấu công bố, tu hành cầu giải thi đấu sổ số mua sắm hạn chế điều lệ. Minh Sắc hạn chế tiến vào chính thi đấu trận chung kết giai đoạn tuyển thủ cùng tổ ủy hội trọng yếu. Cương vị nhân viên mua sắm xổ số, nhưng hắn ngay sau đó ngay tại Linh Sơn Cố Toại Viễn, cái tên này đằng sau thấy được một cái Linh Sơn chú ý liền bên trong, mặc dù không biết này chú ý liền bên trong là người phương nào, nhưng không cần nghĩ cũng biết sẽ là ai, bởi vì nên danh tự phía sau xổ số mua sắm ghi chép cho thấy. Từ mùa xuân thi đấu thứ 5 kỳ bắt đầu, mua sắm số tăng lên gấp đôi. Triệu Nhiên lắc đầu, đây là chuyện không có cách nào khác. Ngày đó trưng cầu ý kiến thời điểm, hắn từng tại bản nháp bên trong gia nhập trực hệ. Cũng thuyết minh là phụ mẫu, vợ con, nhưng huynh đệ, đồng môn loại hình liền không có cách nào lại thêm đi. Thật muốn như thế cộng vào, sẽ xuất hiện một người dự thi gây họa tới tông môn hiện tượng. Cái này tu hành cầu cũng liền xử lý không nổi nữa. Tỉ như trước mắt, chú ý liền bên trong sợ sẽ là Cố Toại Viễn sư huynh đệ a. Xuống chút nữa nhìn, còn lại những tên này lại không nhận ra. Bất quá không quan hệ, đem phần danh sách này giao cho Đông Phương Lễ cùng Vệ Triều Tông liền tốt. Trên danh sách mang theo giản lược tông môn hoặc địa danh miêu tả, bọn hắn tự sẽ đi từng cái phân biệt cùng chứng thực. Chứng thực không ra được, cũng sẽ tự hành sàng chọn trọng điểm bố khống phạm vi. Cách tiếp theo kỳ phát hành còn có 6 ngày, bọn hắn có bó lớn thời gian đi nghiên cứu danh sách. Không cần Triệu Nhiên quá mức quan tâm, Triệu Nhiên đem ngọn nguồn đơn một lần nữa chỉnh lý tốt trả về. Đem pháp cửa hàng kia trương tụ linh phù lấy xuống cất kỹ. Tụ linh phù một trương giá trị số 10 lượng bạc, có thể sử dụng một cái trận đấu mùa dài, không có thể tùy ý lãng phí. Ra sân nhỏ, vừa tới Hương Lô Hiên cổng, Bành Vân Dực đã đợi chờ ở đây. Hướng Triệu Nhiên nói, Phương Trượng đợi chút, nhà ta sư huynh nghe nói Phương Trượng tới đây. Ngay tại chạy tới, Triệu Nhiên gật đầu, được, chúng ta tới cửa chờ hắn nhất đẳng. Bành Vân Dực bồi tiếp hắn tại Lư Hương tuyển cổng đứng một hồi, tìm đề tài nói. Lần này mùa xuân thi đấu tổ chức cũng 10 phần thành công. Đặc biệt là dân chúng, đối với tu hành cầu tranh tài chú ý độ cực cao. 2 ngày trước còn có một số thải dân chuyên đưa tới thêu hoa đỏ gấm liên chữ. Mời chúng ta chuyển giao Phương Trượng, để bày tỏ đạt bọn hắn đối Phương Trượng kính ý cùng cảm kích. Cái gì tư, mặt cỏ không nói hoàng kim quý. Cầu động tự có đạo nghiệp sâu, Hoành Phi lộ đầy vẻ lạ, cái này gấm liên liền ở hậu điện bên trong, ta đi lấy đến cùng Phương Trượng xem qua. Do ai viết, một cái gọi Mạc Bất Bình dẫn đầu, đằng sau có 7-8 người liên danh, nhớ kỹ có Triệu Cô Vũ, Hoàng Vũ, Chu Vũ Hàng, Tả Vũ Vụ, cô có thể học, cố khả học, cố, cổ. Nếu như là cố, vừa rồi làm sao không lục soát đâu. Cổ Tân cô, làm sao? Phương Trượng nhận biết, Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Cái này Mạc Bất Bình ta biết, Linh Sơn Mạc thị con cháu, đã từng là chúng ta tu hành cầu sổ số kỳ thứ nhất trời thưởng. Những này thải dân cũng thật có ý tứ. Bành Vân rực giật mình, Phương Trượng kiểu nói này, ta liền nhớ lại. Năm ngoái cái này Mạc Bất Bình còn trải qua mấy lớn tập san. Ta đi đem gấm liên giao cho Phương Trượng. Bành Vân Dực xoay người lại, đem cờ thưởng lấy đi qua. Tại Triệu Nhiên trước mặt triển khai, Triệu Nhiên mỉm cười mặc đọc một lần phía trên đề liên. Hướng Bành Vân Dực nói, thải dân nhóm vẫn là cực kỳ phí đi tâm tư, một phen khổ tâm đâu. Sau đó lại đem ánh mắt tập trung tại lạc khoản danh tự bên trên. Từng bước đảo qua đi. Nhìn thấy, cô có thể học. Triệu Nhiên trầm ngâm chỉ chốc lát. Cô có thể học tính danh một chuyện dẫn dắt hắn. Đang chuẩn bị một lần nữa quay trở lại. Đem họ cổ, cô, cốc cùng cấp âm cũng gia nhập lục soát phạm vi. Đã nhìn thấy vội vàng mà đến Lê Đại Ẩn. nghe nói Chí Nhiên ở chỗ này, ta liền tranh thủ thời gian đến đây. Hiện tại có rảnh sao? Lão sư ta nghĩ mời Chí Nhiên đi qua một chuyến. Lão Lê như thế hùng hùng hổ hổ, là có chuyện gì gấp sao? Đi đi đi, đến lại nói, lão sư mới từ Lư Sơn trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.